Chương 639, 639, không có một hai trực tiếp ở giữa. Ninh Hoan Tâm đã từng trải qua một cái trực tiếp bình đài làm khách quý, mặc dù ngay lúc đó viếng thăm cũng không phải là tại trực tiếp thời gian tiến hành trực tiếp, nhưng là bởi vì đối với cái nghề này rất hiếu kỳ, về sau Ninh Hoan Tâm nhàm chán thời điểm còn cố ý hạ mấy cái trực tiếp phần mềm, nhìn không ít mạng lưới chủ bá trực tiếp, cho nên đối với phòng như vậy, dạng này phong cách, tuyệt đối không xa lạ gì. Vì cái gì trực tiếp thời gian không có chủ bá một bên Giản Vân Dịch đột nhiên hỏi một câu. Cái video này hình tượng không phải đứng im, mặc dù video trong tấm hình vẫn luôn thoạt nhìn là một bức tranh, nhưng là đồng hồ trên tường là đang đi lại, chứng minh đây không phải một bức đứng im hình tượng. Ba người tiếp tục chăm chú nhìn, ai cũng không tiếp tục lên tiếng. Lại một lát sau, trong video hình tượng vẫn như cũ vẫn là như cũ, không có ai xuất hiện. Thậm chí không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ có một mặt đồng hồ trên tường đang từ từ dục dịch. Nửa đêm 12 giờ, Lý Hoa Phỉ ngưng thần nhìn thoáng qua trong video cái kia đồng hồ, ánh mắt của nàng thật sự không tệ, bởi vì cái kia đồng hồ là treo ở mặt khác trên tường, cũng không phải là trực tiếp đối video camera. Nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là bị Lý Hoa Phỉ thấy được thời gian. Nửa đêm 12 giờ, Ninh Hoan Tâm nghe được Lý Hoa Phỉ, trong ánh mắt tràn đầy ngờ vực cái video này đến cùng muốn nói điều gì, là ai đem cái video này đặt ở cửa phòng của mình. Nửa đêm 12 giờ, không có một hai mạng lưới trực tiếp ở giữa đại biểu cái gì chỉnh một chút nửa giờ, một phần không nhiều một phần không thiếu. Toàn bộ video lúc trường 30 phút, đến 30 sau, trong video hình tượng đột nhiên biến mất, biến thành một mảnh đen kịt. Không có, video đến nơi đây liền kết thúc. Mà chỉnh một chút 30 phút. Toàn bộ trong video không ai xuất hiện, không có bất kỳ thanh âm nào, đây rốt cuộc là tại biểu thị cái gì Hoan Tâm, ngươi gần nhất ta nhớ được, có phải là trải qua một cái mạng lưới trực tiếp phỏng vấn A đóng lại video đem đĩa CD đem ra, Lý Hoa Phỉ đột nhiên quay đầu hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nàng hai ngày này không ít nghiên cứu Ninh Hoan Tâm tư liệu, tự nhiên đối nàng tại Yến Kinh một chút tình huống, hiểu rõ vô cùng. Ân. Nghe được Lý Hoa Phỉ, Ninh Hoan Tâm nhận bất ở gật đầu. Là à, ta trải qua một cái trực tiếp viếng thăm, là một cái thật có ý tứ, lá gan rất lớn nữ MC A nói đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên sắc mặt biến hóa, Lý tỷ, cái kia nữ MC có thể bị nguy hiểm hay không A nàng gọi tốt chi văn kiện, là ta fan hâm mộ nói Ninh Hoan Tâm liền có chút lo lắng cầm ra điện thoại di động của mình, bắt đầu đi tìm tốt chi văn kiện phương thức liên lạc. Điện thoại của nàng hào Ninh Hoan Tâm tự nhiên là không có, nhưng là lần trước làm trực tiếp thời điểm. Tốt chi văn kiện cho Ninh Hoan Tâm nhìn nàng công chúng hào, về sau Ninh Hoan Tâm một mực nhớ kỹ, còn lặng lẽ chú ý nhìn thấy Ninh Hoan Tâm gấp gáp như vậy bộ dáng, một bên Giản Vân Dịch không nói chuyện, chỉ là tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm. Vì một cái không có quan hệ gì người, tiểu sư muội cũng có thể gấp gáp như vậy, cái này thật sự không giống như là hắn trong trí nhớ tiểu sư muội. Hoan Tâm, không cần phải gấp gáp, ta chỗ này có thể tra được tốt chi văn kiện phương thức liên lạc. Lúc này, Lý Hoa Phỉ tại bản bút ký của mình bên trong mở ra một cái hệ thống, thâu nhập mật mã về sau, tại trên màn ảnh máy vi tính lập tức xuất hiện một cái tin tức kho. Lý Hoa Phỉ thâu nhập tốt chi văn kiện danh tự, rất nhanh, liền xuất hiện một đống lớn tư liệu. Giản Vân Dịch, gọi điện thoại Lý Hoa Phỉ chỉ xuất hiện trên máy vi tính số điện thoại, hướng về phía Giản Vân Dịch hô một câu.